Mình khởi chạy bên YouTube. Hello Hoàng Tử Bóng Đêm. Hello admin Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh hello bé Diễm Trinh. Hello Thắng Ruler. Hello Sơn Hải. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hàng ngày. Đây đã thành một cái thói quen, trước khi đi ngủ tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi là người được đưa anh em vào giấc ngủ ngon lành. Mặc dù là trong giấc ngủ đó thì cũng đầy mộng mị, ma quái đúng không ạ? Nhưng dù sao thì tôi cũng rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ. Trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cũng xin thông báo là bộ truyện Tài Xế Âm Dương đã kết thúc. Mặc dù cái kết thúc của nó hơi gãy một chút và có vẻ như tác giả muốn viết phần 2. Nhưng chúng ta cứ chờ xem như thế nào. Ngay sau bộ truyện Tài Xế Âm Dương thì mình xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên là Người Dọn Xác. Có rất nhiều bạn đang nhầm rằng đây là bộ Người Tìm Xác của Waka đang phát hành, nhưng không phải. Mình nhấn mạnh đây không phải là bộ Người Tìm Xác nha, đây là bộ Người Dọn Xác. Nó khác Người Tìm Xác. Một ông là tìm thấy, còn một ông là dọn đi. Thế nên là anh chị em tránh nhầm lẫn ở cái này. Bộ Người Dọn Xác này thì mình cũng đã post review ở trên fanpage, thì các bạn có thể là đọc qua cái nội dung cơ bản của nó. Còn cụ thể như thế nào bản thân mình cũng chưa đọc, nhưng tuy nhiên là đọc một vài chương đầu thấy nó cũng rất là ma mị, kỳ dị. Có lẽ là cũng đáng là một chuyện để nghe, thì các bạn cũng có thể là qua để xem như thế nào. Để ủng hộ cho A Tũng mua tác quyền hoặc là mua những cái bản dịch của chuyện tốt hơn thì các bạn có thể donate cho Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Trở lại với chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện ma linh dị kinh dị Nam Hoàng Liên của tác giả ED. Ở phần trước chúng ta đã thấy những thế lực đối đầu với nhóm người ở trên trong cái khu rừng Nam Hoàng Liên này nó như thế nào rồi, và cụ thể như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng với nhóm người này để xem thế lực kia sẽ đối đầu với bọn họ như thế nào và họ sẽ giải quyết ra sao. Để ủng hộ tác giả SD, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh SD, trao đổi với anh SD những quan điểm của mình về tác phẩm. Và đừng quên hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Chúng tôi đang đối đầu với những thế lực từ sâu trong rừng già, những vong ma, những hồn quỷ, hoặc là một cái thứ gì đó mà bản thân chúng tôi cũng chẳng biết. Bốn anh em len lén nhìn nhau rồi lục tục đi vào lán sửa soạn ăn cơm. Hơi nóng từ đống lửa, mùi gỗ pơ mu, hơi ấm của người làm cho cái lán cũng thoát đi khỏi cái vẻ chết chóc lạnh lẽo ban chiều. Có điều cái lán nhỏ mà người thì đông. Tôi liếc qua đánh giá tình hình, nếu như mà trải ly lon lên tấm ván có thể nằm được 3-4 người. Những người còn lại dễ đêm nay phải trải bạt mà ngủ ngồi. Thôi mà kệ, thà như vậy còn hơn phải nằm ở bên ngoài để cho cái bóng đêm ma mị kia nó nuốt chừng, nó ve vuốt. Đến lúc xới cơm cho mọi người, thấy chị Yến cứ ngó ngang ngó dọc, hóa ra là bà ấy tìm hai ông lâm tặc xem đang ở đâu. Anh Phương hiểu chuyện bước ra bên ngoài, có lẽ vì ngại, do xấu hổ hoặc là vì một cái lý do nào khác, hai anh em họ ngồi ở đống lửa bên ngoài lặng lẽ hút thuốc. Vậy là anh Phương anh ấy cất tiếng gọi với vào: "Này, vào ăn cơm đi, đói mấy ngày rồi còn gì." Nhìn ông lành dìu ông què tập tễnh đi vào trong lán, tôi cảm thấy đáng thương cho họ hơn là đáng giận. Ông anh của thằng Môn trông nét mặt xanh xao, chắc là vừa đói vừa mệt. Thằng em trai thì cũng chẳng biết sống chết ra làm sao, cứ xua tay nói lảng: "Em không đói mà, thằng này bị đau, các anh cho nó ăn cơm, em không ăn đâu." Thầy tôi thương cảm mới lên tiếng: "Chú tên là gì? Đói khát mấy hôm rồi, đâu còn có đó. Có ăn thì mọi người cùng ăn, đừng ngại." Ấy chẳng ngờ vừa nghe đến như vậy, hắn lại rơm rớm nước mắt, nói nghẹn ngào: "Bọn em sai cả mà, các anh đã không bắt đi tù, còn cứu em trai, còn cho chúng em ăn. Chúng em không dám mà." Đoạn quay sang phía A Vàng mà quỳ sụp xuống, chắp tay, không có nói năng gì. Biết điệu bộ là tạ ơn, A Vàng cũng chả lỡ, đi tới đỡ hắn dậy nói: "Không cần phải làm như thế à, nếu như có thể cứu được em mày, tao sẽ giúp." Thằng Lâm Tặc mừng như là cởi được cả nỗi lòng, mắt sáng lên, khẳng khái: "Em tên là Sân, kể từ bây giờ anh là anh của em, là anh của thằng Muôn. Anh bảo gì em cũng nghe, bọn em xé bỏ, không bao giờ đi chặt cây cho bọn chủ nữa." A Vàng nghe vậy cũng nhận đấy, thấy được sự chân thành từ con người này, không nói không rằng kéo tay ngồi xuống trước rượu. Tiếng cười rộn ràng vang vọng ở trong lán. Mấy ông anh còn vòng tay nhau đổi bát uống rượu, còn kể cho nhau nghe những câu chuyện về đồng rừng, về bản làng, về cả những niềm vui nỗi buồn trong cái dãy Hoàng Liên Sơn. Đêm nay dường như cũng trở nên rộn ràng hơn, tiếng côn trùng kêu rả rích, trái ngược hẳn với bầu không khí u ám ủ rột mấy ngày qua mà chúng tôi phải gánh chịu. Ông bà xưa thường vẫn dạy: cứu một mạng người hơn phúc đằng hà sa, hay là thêm bạn bớt thù. Chẳng ai ngờ những con người này mấy ngày trước còn đuổi bắt răng bẫy, chĩa mũi dao mũi súng vào nhau, nay lại ngồi chung mâm ăn chung nồi, trao nhau những bát rượu nồng đậm hương say. Tôi chớm tê ngồi ngả ngớn, nếu như mà chợp mắt lúc này thì có lẽ tôi sẽ say ngủ một giấc bình yên cho đến sáng. Thế nhưng cơ mà rượu còn nhiều, chuyện còn vui, tôi vì thế mà miên man suy nghĩ về những ngày vừa qua, nghĩ về những cơ duyên đến trong cuộc đời của mình. Chẳng biết có phải là do vô tình hay là cố ý, tôi đã đồng ý ký tên để khiêu vũ với những hồn ma bóng quế ở trong rừng thẳm này. Âu cũng chỉ có thể đổ lỗi cho cái tính ngông của tuổi trẻ. Thay vì ở lại giữa thủ đô hoa lệ, tôi chọn trèo suối lên non với đại ngàn Tây Bắc. Thay vì diện bộ đồ bảnh bao ngồi lê la về hè bà Triệu, Triệu Việt Vương giống như bao nhiêu bạn bè, tôi lại chọn đôi giày lính, cái mũ lưỡi chai bạc màu, lần tìm những niềm vui nho nhỏ ở cái nơi hoang vắng. Có tiếng lạch cạch, cửa lán bị vật gì đó đập vào, tiếng động đủ lớn để mọi người, mọi sự chúc tụng, chuyện trò trong lán tạm dừng. Như là có linh tính, A Vàng xốc lấy cán dao, nhảy vụt ngay ra cửa. Tôi cùng với tay Sân ngồi gần nhất cũng đứng bật dậy, gạt phắt cánh cửa. Có vẻ như trò đuổi bắt lại tiếp diễn. "Muôn à, Muôn!" Tay Sân như là cầu được ước thấy, thằng Muôn, em của hắn đang đứng cách cửa lán độ 3-4 mét, cười hinh hích, khuôn mặt nhìn ma mị đến quái dị. Tay vẫn còn đang cầm vật gì giống như là hòn đá. Chợt nó vung tay ném thẳng vật đó về phía chúng tôi, rồi quay đầu bỏ chạy. A Vàng cúi đầu xuống tránh rồi gầm lên, chạy vụt về phía trước, dù là vẫn đang đi chân trần. Tay Sân chạy rất nhanh vụt theo, miệng gọi liên hồi: trở với Muôn, Muôn, A Vàng à!" Sự việc diễn giải thì lâu, thế nhưng xảy ra chỉ trong vòng tích tắc. Tôi đứng thẫn thờ ở trong hoang mang và lo lắng. A Vàng sao lại đuổi theo và mất bình tĩnh đến như vậy? Liệu như thế có bình an hay không? Thằng khốn Muôn kia nó vẫn còn lởn vởn ở đây từ nãy hay sao? Đi vào đi, thằng Vàng nó không sao đâu. Đi vào đi. A Báo đã đứng cạnh tôi từ bao giờ, thổ thì khuyên tôi bớt lo mà đi nghỉ. Tôi quay lưng cùng A Báo về lán, bỗng thấy ngón tay đeo nhẫn nóng ran cả lên. Loáng thoáng trong gió có tiếng lao sao thì thào đâu đó quanh đây. Chắc chắn là tôi không nghe lầm. Tôi hoang mang đứng sững lại một lúc, vảnh tai lắng nghe, tâm thần bắt đầu căng lên đề phòng. Rõ ràng là cái nhẫn nó đang nóng, nóng đến rát cả tay, nóng đến một cái sự kỳ lạ, nóng đến khó chịu, nóng đến bất an. A Báo đã đứng cạnh tôi từ bao giờ? Anh lại giật giật tay. Cả tôi và A Báo đều nghe thấy có tiếng lao sao này. Chúng tôi không ai bảo ai, nhất loạt quay lại dò xét. Đứa con gái người Mông mặc váy hoa, nó không rõ là nó đang đi bằng chân hay là nó đang lướt theo từng cơn gió ở trong rừng thổi lại. Thế nhưng càng lúc nó càng tiến đến gần về nơi anh em tôi đang đứng. Tôi nghe âm thanh của nó nhẹ nhàng, cứ như là một vòng xoáy. Vòng xoáy của âm thanh từ tai phải qua tai bên trái, như là tiếng ru ngủ. Dầu tha bệ ô si, dầu tha bệ ô si. Tôi bỗng nhìn thấy đờ đẫn, cứ thấy sượng sạo ở trong người như là người say. Đứng ở kế bên, A Báo bất động như là người đang diễn kịch câm, đôi mắt trừng trừng kinh hãi. Cái tiếng nói chết tiệt ấy, nó như có một thứ thuật quỷ hoàn toàn bắt chết cả hai anh em tôi. Tôi không tài nào mở được miệng để kêu cứu, cổ họng như bị bóp chặt lại. Bỗng nhiên thấy có tiếng hét chói tai, là một giọng đàn bà lạ mà quen, tôi cũng đã từng nghe được ở đâu đó. Tôi thoáng hoàn hồn, tỉnh táo trở lại. Phản xạ theo một bản năng, tôi nhoài người kéo phăng A Báo lôi vào trong lán, ngã ủi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của mọi người. Vội lồm cồm bỏ dậy đóng sập cửa lán, tôi thoáng nhìn thấy một cái bóng lưng nhỏ nhắn của một người đàn bà không rõ mặt đang đứng chặn trước mặt mình. Tôi dựa vào cửa lán, ngồi thụp xuống. A Báo vẫn đang ngã ngồi ở dưới đất, bỏ đến túm lấy vai tôi giọng thản thốt. Mày thấy không? Mày thấy không? Tao nghe nó bảo là anh em mình ngồi đây nói chuyện đã. Thằng Vàng bây giờ không có ở đây à? Chống quỷ kế, vậy là A Vàng bị nó dụ đi nơi khác. Nhưng với tôi lúc này, chuyện đó nó không có quan trọng. Tôi mở hé mắt nhìn qua khe cửa, bóng người đàn bà vẫn đứng ở đó mờ mờ ảo ảo. Tôi nghe rõ ngồm mồn một: mày cút! Bóng ma người đàn bà người Kinh hét lên một tiếng như vậy: cút ngay! Cháp 14, quý nhân phù trợ. Lúc này ông thầy dự cảm có điều gì chẳng lành, ông hét lên: vào đây ngay con! Thế nhưng không kịp, một đợt âm phong kinh hoàng không biết từ đâu thổi tới, bật tung cả cánh cửa lán. Cái thứ âm phong mang theo lạnh lẽo của gió rừng kèm theo những thứ ma mị thổi vào. Tôi bị cánh cửa đập vào trán, ngã bệt xuống đất choáng váng. Ở trong lán tiếng người nhốn nháo, đống lửa đang cháy đượm bỗng nhiên bị dập tắt, chỉ còn lập lòe những đốm đen hồng của củi nóng. Bụi và lá rừng ồ ạt thốc vào trong lán, không để cho ai một giây có thể mở mắt được quan sát. Không gian tối om om như là mực vậy, đưa tay không thấy năm ngón. Khí lạnh len lỏi xâm chiếm toàn bộ nơi mà chúng tôi đang trú ngụ. Tôi đứng ở gần cửa nhất, cũng chính là người hứng chọn toàn bộ cái đợt bụi lốc vào mắt. Như là người khiếm thị, tôi quở quạng khắp nơi, mồm không ngừng kêu gào: có ai không? A Báo, giúp với, nước. Căn lán nhỏ như vậy, đông người là như thế. Thế nhưng không hiểu sao, tiếng gọi của tôi cứ như chìm trong cuống họng, vô vọng. Không một ai nghe thấy tiếng của tôi kêu gào cả. Hai mắt đầy những bụi, sưng tấy không mở ra nổi. Tiếng gió vẫn thét gào không ngừng, như là muốn nuốt chửng lấy chúng tôi. Bất giác, mọi âm thanh ồn ào xung quanh tắt lịm, như bị quăng vào một căn hầm tối. Tôi cố bình tâm, dùng thử mọi giác quan duy nhất trong lúc này để nhận biết mọi thứ. Là tiếng nói. Tiếng nói lạ mà quen, lúc trước tôi đã từng được nghe. Giọng một người đàn bà không thể phân định được tuổi tác, rất nhẹ, rất mơ hồ và tràn đầy sự thúc giục. Chạy ngay đi con, chạy đi con. Ai gọi vậy? Ai đấy? Tiếng nói vẫn vang lên, càng ngày càng gấp gáp. Chạy khỏi đây, tháo cái nhẫn ra khỏi tay đi con. Cái nhẫn là nguồn cơn của mọi việc. Chúng nó đang ở đây, ta không cản được. Tháo cái nhẫn ra khỏi tay, nó là nguồn cơn của mọi việc con. Dù đã nhớ rất nhiều lần nghe tiếng nói từ cõi âm, thế nhưng tôi quả quyết rằng tiếng của người đàn bà tôi đang nghe, nó không khiến cho tôi cảm thấy run sợ. Bằng mọi linh cảm, tôi phỏng đoán. Tôi nhèo nước mắt, mếu máo như là con trẻ. Bà ơi, có phải là bà nội không? Bà nội, bà cứu con. Bỗng nhiên không nghe tiếng đáp lời, sự tĩnh lặng quay trở lại, bỏ mặc tôi lại bơ vơ, không có câu trả lời, không một lời giải thích. Ta không phải là bà của con, nhớ lời ta, cái nhẫn. Tiếng nói vang lên một lần nữa rồi im bặt. Vai của tôi rung lắc dữ dội, có rất nhiều tiếng người dường như đang kêu tôi. Phải rồi, là tiếng của thầy, là tiếng của thằng Cường. Nó bị làm sao thế này? Con ơi, mày bị làm sao thế này à con? Tiếng của thầy gọi như kéo tôi thoát ra khỏi khoảng không gian tối đen yên ắng. Thầy ôm lấy đầu của tôi, vỗ nhẹ vào má để cho tôi tỉnh lại. Nước mắt đã đẩy bụi ra khỏi mắt, tôi ho sặc sụa. Tôi ngó quanh, tôi cảm giác khó thở đang trào răng. Bất chợt có hai dòng nước đặc quánh chảy ra từ lỗ mũi, tràn xuống cả miệng. Thầy lấy tay quẹt lấy, xoa nhẹ các đầu ngón tay xem xét. Nước mắt người âm. Có chuyện gì thế này? Là chuyện gì thế này hả con? Thằng Cường ngồi kế bên gặng hỏi. Thầy ơi, nước người âm là gì hả thầy? Nó làm sao thầy? Thầy như không để ý đến lời thằng Cường, vẫn sốt sắng hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi thuật lại vắn tắt trong nhịp thở khó khăn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, thầy nhẹ nhàng giải thích. Người đàn bà mày cả, nó chắc chắn là vừa cố gắng vào bên trong mày. Cái thứ nước trong như suối cam lộ đó là nước mắt của những người đã khuất, thường là do thương cảm kẻ ở dương thế mà lưu lại. Cố nhớ lại xem người ấy là ai con. Tôi lắc đầu quẩy quậy. Con không thấy gì cả, chỉ nói chuyện bằng tiềm thức thôi. Con tưởng đấy là bà con, nhưng mà không giống. Giọng của bà con là giọng của người lớn tuổi hơn. Bất chợt có tiếng hét của ai đó vang lên đầy sợ hãi. Là A Báo, là người thợ săn can đảm của bản Mông. Lúc này anh đang trợn cả mắt. Anh chống tay, anh bỏ giật lùi từ ngoài cửa lán vào bên trong, cánh tay run run chỉ thẳng lên trước mặt. Biến cố của tôi đã thu hút sự tập trung của mọi người, mà quên mất rằng ở bên ngoài còn có sự hiện diện của nhiều kẻ đã chết. Thằng Cường nhìn thấy thái độ của A Báo, thầy và tôi, nó túm lấy tay của thầy, nó quát lên. Cái gì? Có chuyện gì vậy thầy? Có chuyện gì vậy mày? Tội nghiệp, những người ở trong đoàn, những kẻ vô sư vô sách. Chuyện cõi âm còn chưa tỏ, chuyện trần thế chẳng tường. Bữa cơm ấm cúng trong phút chốc bị cơn gió âm hất tung. Rừng khuya trở mặt, nổi cơn giận dữ tam bành. Gió cuốn bụi bay tan tác. Họ, những con người vô tội đang gào thét như là đám gà con lạc mẹ, lấy hai bàn tay ôm đầu, bịt tai để không phải nghe thấy những giọng nói thì thầm hoặc là những tiếng cười man dại, đủ của cả già, trẻ, trai, gái. Thời khắc ấy, tôi chỉ thầm mong họ sẽ không bao giờ phải giống như chúng tôi. Không đơn thuần chỉ là nghe thấy, mà còn phải nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài lán. Thầy mở miệng, lắp bắp rất khẽ. Ngày tam nương, quần ma tụ hội. Cảnh tượng trước mắt của tôi lúc này giống như là một thước phim kinh dị. Nhất là một nhà biên kịch đại tài thậm chí còn chẳng mường tượng nổi. Trước cửa lán, bóng một người đàn bà xõa tóc, ngang lưng, mặc cái áo dài ngũ thân, cổ đứng, kiểu xưa cũ. Quần lĩnh màu đen, toàn thân tỏa ra một vầng sáng xanh mờ ảo. Ở phía đối diện là đứa con gái trẻ, mặc cái váy mông sặc sỡ, đầu đội khăn quấn treo những cái hoa bạc đung đưa trong gió. Sắc mặt của nó tái nhợt, bủng beo, đôi mắt trắng dã vô hồn và đang mỉm cười ma quái. Phía sau ả, thấp thoáng rất nhiều cái bóng khác, những khuôn mặt chết chóc, những thân thể khiếm khuyết, nhầu nát, dấu hiệu về những cái chết đau đớn, bất bình ở trong rừng thẳm. Một màn xương đen đang lảng bạc, dần dần buông xuống, buông xuống. Oán khí, tôi chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Chưa bao giờ trong từng ấy năm được sống, tôi nhìn thấy nhiều vong hồn như vậy. A Vàng không có ở đây, mấy người chúng tôi bây giờ giống như là con chim ở trong lồng, con cá ở trong chậu. Tôi muốn chồm dậy, đóng mạnh cửa lán, thế nhưng chân tay của tôi mềm nhũn, cánh cửa mỏng manh ấy, tôi không dám chắc có thể cản bước được những vong hồn ở bên ngoài kia. Thế nhưng chi ít, nó cũng khiến cho chúng tôi không phải nhìn thấy những cái bóng chết chóc nọ. Thầy một lần nữa tháo cái dây mặt mộc cũ kỹ choàng lên cổ của tôi. Cử chỉ đó vượt ngoài tình nghĩa của thầy trò. Nó giống như là người cha che chở cho đứa con của mình. Thầy quát lớn bảo thằng Cường đóng cửa lại, kéo giật lùi tôi về tấm ván. Thằng Cường ngồi tụt xuống, lưng tựa vào cánh cửa. Ở trong lán tranh tối tranh sáng, tôi nghe rõ tiếng thút thít của hai bà chị, tiếng thở gấp gáp của thầy. Bầu không khí dần dần lâm vào tuyệt vọng. Không gian yên ắng vô cùng. Tôi suy nghĩ rất mông lung. Thú thật là vào giờ phút đó, đứa con gái mông và những vong hồn ở ngoài kia cũng không khiến tôi bận tâm bằng cái bóng ma người đàn bà đang đứng ngoài cửa sổ. Tiếng nói ấy chắc chắn không phải là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy. Dù ở rất xa xôi như từ cõi u minh vọng về, nhưng âm thanh quen thuộc ấy tôi dám chắc là tôi đã nghe từ khi còn rất nhỏ. Những ký ức xưa cũ tìm về, tôi đang cố lục lọi trong trí nhớ. Lần đầu tiên là vào một buổi trưa năm tôi học lớp 7. Tôi lỡ xả nước ở trong nhà vệ sinh mà quên không tắt vòi. Còn đang nằm thiêu thiêu thì có nghe tiếng ai đập nhẹ vào trán mà thúc giục. Dậy, nước tràn rồi cái thằng này. Nghe giọng đàn bà gọi lặp đi lặp lại vài lần, tôi giật mình tưởng là mẹ, mở mắt ra, chạy vội lên. Nước đã tràn từ cái lavabo xuống sàn, lênh láng xuống tận cầu thang. Xử lý xong xuôi, vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, tôi bước vội chạy xuống, trượt chân vào vũng nước, ngã tọ chổng vó lên trời. Theo lý thuyết thì cái đầu của tôi sẽ đập vào bậc thang, phỏi cái gì ra thì cũng chưa đoán được. Thế nhưng tỷ lệ nằm thực vật là rất cao. Ấy thế mà không, như là có người đỡ, tôi đập lưng xuống trước, mà sau này nó phải tím bầm đến mất hơn tháng, còn cái đầu thì lại bình yên vô sự. Sau đợt đó tôi đã mơ, tôi đã nghĩ đến có ai đó đã đỡ cho mình thoát chết trong gang tấc. Mỗi tội lúc đó vì còn quá nhỏ, ham ăn ham chơi, cho nên sự việc ấy cũng dần dần trôi vào quên lãng. Lần thứ hai là khi tôi ôn thi vào cấp 3. Ôn thi thì ít, mà đi chơi game thì nhiều. Tôi ngủ gục ở trên bàn phím. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi lại nghe thấy giọng nói ngày trước gấp gáp. Có trộm. Dậy, có trộm. Tôi tưởng là mình đang nằm mơ. Nếu như không có cái cốc gõ vào trán rõ đau, tôi lồm cồm ngóc cổ dậy. Đêm ấy là một đêm may mắn đối với gia đình tôi. Thời khắc tôi vừa tỉnh giấc, tôi nghe rõ một tiếng cạch khá to trong đêm thanh. Mặc dù còn non nớt, nhưng tiếng nói cảnh tỉnh trước đó đã khiến tôi phán đoán ngay đó là tiếng cậy cửa. Tôi không dám bật điện mà lần mò theo tay vịn cầu thang chuồn xuống phòng của bố mẹ, lay bố. Bố ơi, bố có trộm đó bố ơi. Ông tưởng tôi bày trò, suýt nữa vung tay vả cho một cái. Kỳ lạ thay, ngay lúc đó có tiếng soạt rất lớn ở ngoài hông nhà. Số là bố tôi có trồng một cây dây leo hoa vàng khá lớn ở ngay bên hông phải. Dù là tường rất cao, thế nhưng nếu như công kênh nhau bám vào được thân cây đó, sẽ dễ dàng bật được vào bên trong. Bất chợt, có tiếng đàn ông kêu ầm ĩ lên. Mà! Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, tiếng chân chạy bành bạch hết cả con ngõ. Tiếng đồ đạc rơi, rồi cả tiếng người lục đục. Ông già lúc đó mới tin, giục tôi bật điện, cầm vội lấy cái mỏ lết sọc sang bên phòng khách. Hai bố con nhìn nhau mà hú vía, cánh cửa sổ bị bật tung, sen sắt vẫn còn đang vết cậy, bung cả ra. Ở bên ngoài cây dây leo cành lá gãy dập, có vết bùn đất dẫm vào. Sau vụ ấy, bố tôi chặt quách cái cây dở hơi đó đi, còn tôi thì vừa mừng vừa sợ. Nhà tôi có người ban đêm trong nhà giúp, tôi giữ kín như bưng, chưa bao giờ hở ra cho bố mẹ biết. Lần thứ ba là năm tôi ôn thi đại học. Lần đó cũng là lần duy nhất tôi nom thấy rất rõ khuôn mặt người đã cứu tôi, hết lần này đến lần khác. Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, đã chui vào trong chăn ấm cho nên tôi rất ngại phải bò ra ngoài đóng cửa phòng. Lúc ấy độ 11:30, vẫn còn nghe tiếng bố tôi ho hung hăng ở tầng dưới. Thường thì mẹ tôi khi đi cầu thang, không biết là do xương khớp có tuổi hay sao, mà nó phát ra những tiếng khủng khủng rất nhỏ. Tôi nghe tiếng chân quen thuộc, cứ ngỡ là mẹ đang lên để ngó xem mình đã ngủ hay chưa. Tôi lên tiếng trước. Mẹ à. Đó cũng là từ cuối cùng tôi phát ra trước khi cái cổ họng cứng đờ không phát ra được tiếng. Ở bên ngoài cửa đương nhiên không phải là mẹ. Tôi dụi mắt trông cho rõ là một người đàn bà độ chạc 22-23, mái tóc dài đen nhánh ngang hông, khuôn mặt đẹp và hiền hậu, chỉ ngoại trừ làn da mai mái thiếu sức sống, mặc một cái quần đen và một cái áo màu xanh nhạt. Chỉ trong chớp mắt, người đàn bà đứng ở giữa cửa phòng nhanh chóng nằm lên giường, mặt đối mặt, bàn tay vuốt nhẹ lên má của tôi. Tôi xin thề là lúc ấy tôi cảm nhận rõ cái hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay đó. Ánh mắt của cô ta trông rất giống với người Trần. Cho đến khi cô biến mất cũng là lúc mà người tôi có thể cử động được. Tôi vùng dậy thở hổn hển. Trời đông lạnh mà lưng của tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi còn chưa kịp cảm thấy sợ mà tôi tò mò nhiều hơn. Gia đình tôi thờ Phật, có điện, có thổ công thần linh quản đất. Cớ làm sao mà vong người đàn bà lẩn khuất chung sống với tôi? Nếu không phải là tổ tiên nhà tôi thì bằng cách nào mà các quan các ngài lại cho vào trong đất? Tại sao là tôi luôn được giúp, được cứu, được nhìn thấy? Lần thứ tư gặp mặt chính là câu chuyện không biết nên khóc hay nên cười, diễn ra ở ký túc xá ở quận Thanh Xuân. Phòng ở có 4 giường, 8 anh em, một căn nhà nhỏ chia đôi ở phía sau, một bên là nhà vệ sinh, bên còn lại là phòng tắm. Chiều muộn hôm đó, ký túc xá mất điện, trời hè nóng nực, tôi tụt quần đi tắm. Một thằng khác tên là Dũng cắp đít đi ị, đương nhiên là cùng một lúc. Cái thằng khốn nạn mất dạy và vô duyên. Tôi vừa mới xoa dầu gội toe toét lên đầu, linh cảm thế nào mà tôi gạt bọt nước ở trên mắt, ngước lên bờ tường phân cách giữa phòng tắm và nhà vệ sinh. Cảnh tượng lúc đó thật sự là mệt, có chọc mù mắt tôi cũng nhận ra. Ở trên bờ tường có người đang ngồi vắt vẻo, chân bắt chéo, lấy tay vuốt vuốt tóc. Không ai khác chính là bà, hay là cô, hay là chị, tôi cũng chưa biết xưng hô, nhưng chắc chắn chính là cái người đàn bà mà tôi vẫn thường thấy. Đáng kiếp là thằng khốn ở bên kia nó cũng thấy. Sau cái tiếng kêu đồng thanh hét lên, hai thằng tông cửa chạy ra ngoài. Một thằng thì quần vẫn còn lững thững ở mắt cá, một thằng thì nui 100%. Khác một điều là người tôi còn chưa kịp rửa trôi dầu gội, còn thằng kia thì còn chưa cả kịp chùi. Khổ thân ông Cảnh cứ lắp bắp. Mày ơi, tao thấy người đàn bà ngồi ôi cứt rồi bồn cầu mày. Nó cứ lắp bắp như vậy trong cái tiếng cười khảo của những thằng còn lại. ở trong phòng. Những phút hồi tưởng vừa rồi làm cho thâm tâm của tôi có một niềm tin mãnh liệt. Bóng ma người đàn bà đang hiện hiện ở ngoài kia chính là người đã luôn theo tôi như hình với bóng suốt bao nhiêu năm tháng. Ngay cả hiện tại, khi tính mạng đang bị đe dọa bởi những ác linh rừng già, tôi thực sự hy vọng tôi và cả những con người vô tội này sẽ được người đó cứu rỗi. Tôi quay ngoắt sang thầy, thì thào: "Thầy ơi, con biết giọng đó là của ai? Con biết người đó. Suốt bao nhiêu năm qua, người này vẫn luôn theo cạnh con. Thầy nhìn thấy không? Thầy thấy giống con chứ?" Ông thầy gật đầu lia lịa: "Có thầy, có. Là ai vậy?" Tôi chưa thể cho thầy câu trả lời. Đúng hơn là tôi còn chưa kịp mở miệng thì cái bầu không khí yên ắng ở bên trong lán lại bị những âm thanh ở bên ngoài phá bĩnh. Ban đầu là những tiếng nói lúc xa, lúc gần, lúc rì rào như là dàn đồng ca. Những tiếng thì thào không dứt len lỏi qua những khe hở của lán, xuyên vào bên trong, thấu vào trong từng sợi dây thần kinh của từng người. Ai cũng nghe rõ, thậm chí là rất rõ. Cái tiếng xì sầm, lúc thì rủ rỉ, lúc thì tự nhiên, cao lên thành những nốt chói tai. Chị Yến và chị Vân khóc nức cả lên, run lên cầm cập vì sợ. Tôi cố nghe ngóng, cảm thụ, như cái lũ người ở ngoài kia đang tiến rất gần, tạo thành một vòng vây ở quanh lán. Thường ngày, thầy hay trêu chúng tôi là phải cẩn thận, chuẩn bị tâm lý thật tốt trong mọi tình huống. Định luật Murphy sẽ không chừa một ai trong cuộc sống. Có lẽ là đêm nay, chắc chắn là thầy cũng không thể ngờ được chúng tôi phải trải qua nhiều tình huống điên rồ và tệ hại đến như vậy. Khi mọi thứ đang tệ, thậm chí nó còn tệ hơn nữa. Ở trong góc lán, tay Lâm Tặc đi cùng với Sân đang lắc lư cái đầu, đứng phắt dậy, như thể là cái chân của nó chưa hề bị thương. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tay Lâm Tặc đến tôi còn chưa được biết tên, chậm chậm quay đầu nhìn về phía chị Yến và chị Vân cùng với A Trìu, làm cho hai bà con gái phát hoảng, gào lên, chui về đằng sau A Trìu, tìm kiếm sự che chở. Tình huống trở nên vô cùng phức tạp với những diễn biến không tưởng. Hai anh thép sáng ngay lập tức chĩa về phía tay Lâm Tặc. A Báo và A Trìu, kẻ đứng người ngồi, chắn phía trước bảo vệ cho hai vị đàn bà kia. Cảnh này nó quá quen, quen lắm. Bởi vì mới chiều nay thôi chúng tôi đã được chứng kiến. Hồi hộp, căng thẳng, anh Phương cũng đã lần vào khẩu AK, cầm chắc ở trong tay, nhẹ nhàng xoay lưng về phía thầy trò chúng tôi, chĩa thẳng mũi súng về tay Lâm Tặc. Chúng tôi đang chờ đợi một điệu cười man dở và quái đản. Có lẽ mỗi một người đây đều đang chờ đợi. A Triều và A Báo chờ đợi chỉ để vung lưỡi dao sáng quắc kê lên, bổ thẳng vào kẻ đang muốn tấn công họ. Hai cô đàn bà thì có lẽ đang chờ đợi chỉ để gào thét lên vì sợ hãi. Anh Phương thì chờ đợi để xiết cò, để cho con chó lửa AK-47 kia nó khạc ra những chùm lửa, xé tan cái thân thể của kẻ tấn công. Tôi đang chờ đợi để nhìn thấy tất cả mọi thứ. Còn tay Lâm Tặc kia, hay là cái thứ đang ở trong người của cái tay Lâm Tặc kia, hắn đang chờ đợi điều gì? Tay Lâm Tặc chắp tay ra sau lưng, cất tiếng nói một tràng thổ ngữ kỳ lạ. Đương nhiên là chúng tôi cũng không biết nội dung. Chỉ thấy A Báo và A Chiều từ từ buông dao, quỳ xuống trước mặt, ôm lấy chân của tay Lâm Tặc. Chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi, trố mắt nhìn nhau, không hiểu là hắn nói cái gì mà A Chiều sổ đến chỗ tôi, đòi buông ra, đòi bông để nhóm lửa. Còn hắn thì từ từ bước ngang qua nơi thầy trò tôi đang ngồi. Anh Phương mất bình tĩnh quát lên: "Đứng lại!" A Báo xông tới giằng nòng súng, lắc đầu ngoài ngoậy, miệng khẩn khoản: Đừng mà, cán bộ." Người đó đứng trước mặt của tôi, liếc mắt nhìn, một ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Ánh mắt sắc như là dao cau. Đây rõ ràng không phải là ánh mắt bạc nhược của tay Lâm Tặc ban chiều. Tôi cảm thấy như bị nuốt trọn, bởi ánh nhìn của con người đó. Tôi bất giác mở to mắt, khẽ cúi đầu một cách thành kính. Người nọ cất tiếng cười sang sảng. Bố trai! Hiểu ra tiếng kinh là cũng lễ phép đấy. Người nọ vẫn chắp tay sau lưng lướt qua tôi và thầy, đi về phía cửa lán. Nơi đó dĩ nhiên là đang do thằng Cường trấn thủ. Cái thằng kia luống cuống, không biết nên tiến hay lên lùi, giơ bàn tay lên hầm hầm thủ thế. Lửa đã đốt xong, không gian ở trong lán lại bừng lên như cũ. Thằng Cường cũng vì vậy mà có thể nhìn tỏ tường khuôn mặt của từng người, và cả cái người đang đứng đối diện mình. Như có phép thôi miên, nó tự nhiên đứng nép sang một bên, cung kính nhường lối. Xoạch một tiếng, cửa lán mở ra. Tay Lâm Tạc hiên ngang bước ra bên ngoài, dáng đi khoan thai lắm, nhưng vẫn toát ra phong thái của một kẻ ngang tàng. Theo sau của hắn là A Báo và A Triều, khúm núm như đi theo một bậc tôn kính nào đó. Tôi quên mất cả nỗi sợ hãi, sự tò mò thôi thúc. Tôi quên cả xin phép thầy. Tôi đứng bật dậy, lay thằng Cường cùng bước ra. Dù sao chúng tôi cũng đông người, tôi cảm thấy vững tin hơn nhiều. Đêm đen không trăng, rừng lặng yên như tờ, không một tiếng gió. Ánh lửa nhỏ nhoi trong lán chỉ đủ soi tỏ vài bóng lưng nơi chúng tôi đang đứng. Ở phía trước mặt, bóng người đàn bà người Kinh vẫn đang đứng yên vị, lúc mờ lúc tỏ. Bất giác cô ta quay lưng, ngoảnh đầu về hướng chúng tôi. Lạy trời lạy Phật, chính là cô ấy. Khuôn mặt người con gái tuổi đôi mươi, nét đẹp đẹp đến không có góc chết, ánh mắt đượm buồn. Tôi lắp bắp không nói lên lời. Tôi không biết vì lý do gì, dường như chạm vào ánh mắt ấy. Liếc nhìn sang tay Lâm Tặc, cô ta thoáng đổi sắc mặt, khẽ cúi đầu về hướng người nọ, một cử chỉ rất tôn kính. Cái mẹ gì đang diễn ra ở đây thế này? Kẻ đang đứng trước mặt chúng tôi ban chiều là một thằng Lâm Tặc người Thái, bị dính bẫy, bị thương, tập tễnh mãi mới lết được về đây. Ấy vậy mà bây giờ hắn đang chắp tay rất là hiên ngang, kẻ khiến cả người âm người trần đều khép nép cúi đầu. Có ai đó đang ở trong thân xác của hắn? Kẻ đó là ai? Lẽ nào là quỷ thần? Tôi cũng không cần chờ lâu để củng cố thêm phỏng đoán. Người kia lần lượt bất chợt cất tiếng cười lớn, giọng vang như là chuông đồng. Người đứng bên cạnh thoáng giật mình vì không có chịu nổi. Hắn hiên ngang bước thẳng về phía trước. Những cái bóng trắng đang lố nhố khuất sau những thân cây bụi cỏ tự nhiên tan biến không một chút dấu vết. Hồn ma đứa con gái người Mông, khuôn mặt lúc trước tái nhợt, bây giờ chuyển sắc tối sầm, làm nổi bật lên đôi mắt đỏ khé. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, tìm kiếm hồn ma người đàn bà người Kinh, không còn thấy cô đâu cả. Cô đến nhẹ như mây, cô đi êm như là gió. Tôi dùng tâm trí của mình để cố giao tiếp. Cô ơi, cô đâu rồi? Đợi mãi nhưng không có hồi đáp. Tôi đứng ngây ra như phỗng, cảm giác như tay áo bị ai đó kéo kéo, là thằng Cường. Nó nhìn tôi chân chân, nuốt một ngụm nước bọt, run run chỉ tay về phía trước. A Báo và A Chiều đi lên đứng sát tay Lâm Chặt. Cảnh tượng trang nghiêm, hai thằng tôi nép vào nhau mà lặng lẽ quan sát. Tay Lâm Tặc tay cầm con dao, gõ cồm cộp vào vỏ dao, nhảy vòng quanh, lúc co chân, lúc duỗi chân, điệu bộ giống như là chàng trai người Mông đêm múa khèn trao duyên. Miệng của hắn rì rầm những vần điệu huyền bí, lúc trầm lúc bổng, như là khúc dân ca đậm sắc dân vùng núi. Thằng Cường bất chợt quay sang tôi, nghiêm túc. Này, tao thấy quen quá. Điệu bộ này sao mà giống Lão Vàng thế? Cháp 10 năm, âm mưu. Người nọ như đang quay cuồng trong một vũ điệu, chưa hề thấy hồi kết. Càng về khuya, gió càng rít lên từng cơn, làm cho ai nấy đều gai lạnh. Lẫn trong tiếng gió có những tiếng khóc ỉ ôi, ai oán. Nghe vào trong tai, nó hết sức thê lương. Cứng cỏi như A Báo và A Triều, lúc này có vẻ như cũng nằm ngoài sức chịu đựng. Hai người đứng gần tay Lâm Tặc, bây giờ cũng đang bắt đầu run lên. Tôi cố hết sức để sâu chuỗi mọi sự việc đã diễn ra kể từ khi thằng Môn bị nhập xác chạy trốn khỏi lán. A Vàng đến bây giờ còn chưa thấy tăm tích, bỏ lại chúng tôi với một kẻ không rõ lai lịch và một đám linh hồn oan khuất. Dù chưa có kết luận chính xác, thế nhưng bằng trực giác, tôi dám khẳng định cảnh tượng trước mắt chúng tôi khi này là một cuộc đối đầu gay cấn giữa linh hồn của những người đã khuất, kẻ muốn chúng tôi phải chết, người bằng mọi giá ngăn điều đó xảy ra. Tôi cũng chỉ ước mình có thể chạy ngay đến lôi A Báo ra khỏi đó để bắt anh giải thích cho chúng tôi nghe những điều mà tôi đang băn khoăn. Thằng Cường nói khẽ: "Này, vào lán ngay đi, tao sợ quá." Tôi nhíu mày, khẽ hỏi lại nó: "Cái gì? Thật á?" Như để chắc chắn tôi không nghe lầm, thằng bạn tôi là một thằng rất bản lĩnh và cực kỳ cứng vía, không hiểu vì sao lúc này nằng nặc đòi quay đầu là bờ. Tôi đã nghĩ ngay cả khi chúng tôi bị quay vào ô mất vía hết lượt thì cái thằng khùng này vẫn cứ bình an vô sự. Tiếng của nó trả lời rụt rè: Tao nghĩ là mình bị lừa rồi, tất cả bị lừa đấy." Giọng của thằng Cường vô cùng nghiêm trọng, nó làm cho tôi chột dạ. Tôi túm lấy hai vai của nó khẩn khoản: "Mày nói cái gì cơ? Lừa gì? Ai lừa? Mày nói ngay xem nào." Tới lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của nó. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi hai thằng tò mò bước ra ngoài theo A Báo và A Triều, dù có hai cái đít chai to đùng che khuất, tôi vẫn nhận ra hốc mắt của thằng Cường đang chuyển sang màu thâm. Tôi đang dự cảm không lành xẹt qua trong đầu. Tôi kéo nó ngồi thụp xuống vỗ về: "Này, có chuyện gì? Mày kể tao nghe xem. Mày làm sao?" Mồ hôi đã rịn ướt trên trán. Mãi một hồi lâu vẫn thấy thằng nhõi nó im lặng. Tôi mất kiên nhẫn, tôi giật phắt cái mũ tai bèo nó đang đội, cố hỏi dồn: "Con mẹ mày, mày trêu người bố mày à?" Thằng khốn nạn lúc này nó gạt phắt tay tôi ra mà gào lên, mắt ngấn ngấn nước: "Bị lừa rồi. Khi nãy tao nghe nhiều tiếng khóc lắm, kinh lắm. Tao nghe thấy cả tiếng của A Vàng, tao không nghe lầm đâu. Tiếng ông ấy khóc thì con mẹ chết hết cả lũ rồi. Ông Vàng chết rồi, chết thật rồi. Chạy đi, quay về lán gọi thầy chạy đi. Thằng đang ở ngoài kia chưa chắc nó giúp mình đâu." Vừa nói, nó vừa mếu máo chỉ tay về chỗ thằng Lâm Tặc đang lên đồng. Quái quỷ. Tôi thỏ tay dụi mắt mấy lần, dòng tai nghe. Những chàng khóc nỉ non ban nãy, bóng đứa con gái người Mông, đâu hết. Tôi không còn nghe thấy gì cả, không còn trông thấy gì cả, cứ như chưa hề xuất hiện. Tình huống đối với tôi bây giờ mà nói, nó là vô cùng não. Sau tất cả những chuyện ma quái đã và đang diễn ra, đến bản thân tôi thực sự cũng không biết phải tin ai và tin vào điều gì nữa. Chỉ mới đây thôi, tôi vẫn luôn tin tưởng thằng bạn mình, bởi vì nó luôn là thằng cứng cỏi và gần như là miễn nhiễm với mọi chuyện hồn ma bóng quế. Ấy vậy mà bây giờ nó trở nên hoảng loạn, đầy khó hiểu. Nếu như mà tỉ mỉ hơn nữa, những điều thằng Cường vừa nói không hẳn là vô lý. Chúng tôi cũng không có A Vàng ở đây, điểm tựa duy nhất về tinh thần không có. Sự xuất hiện của hồn ma đứa con gái người Mông càng làm củng cố thêm luận điểm bọn ma quỷ này biết chúng tôi có một xí gì đi bảo hộ, cho nên nó dắp tâm lửa A Vàng đuổi theo hồn ma trong thân xác của thằng Môn. Trong cảnh vườn không nhà trống, lũ người chúng tôi 100% trở nên vô hại. Bóng ma mà người đàn bà tôi đã biết cũng đã biến mất không có dấu vết. Có khi nào kẻ đang múa may lên đồng kia là tay trong của bọn chúng nó? Chúng tôi cũng đâu biết đó thực sự là ai đâu. Nếu đúng như lời thằng Cường nói, tất cả chúng tôi đã bị lừa, tất cả chỉ là một màn kịch. Nếu đó là sự thật, chúng tôi bây giờ sẽ gặp nguy mất. Tôi cũng không muốn phải chôn thây ở trong cánh rừng này. Vất vả lắm mới có thể tụt xuống đây, sắp đến cửa rừng, chúng tôi sẽ thoát. Dứt khoát là tôi sẽ thoát. Tôi lấy hai tay ôm đầu, tôi cúi gằm mặt xuống. Bất chợt, giống như được tiêm một liều thuốc tỉnh táo, tôi vô tình nhớ lại lời nói của bà cụ ở Nậm Xé: "Chốn rừng thiêng nước độc, tin mình mới đáng tin con." Phải, trực giác của tôi hiếm khi sai lắm. Bây giờ tôi phải tin vào bản thân mình, linh cảm của mình. Tôi quay sang thằng Cường định trấn an với nó, ai dè chưa kịp sờ tới thì nó đột ngột vùng dậy chạy thẳng vào khu rừng đen tối ở trước mặt. Sự việc quá bất ngờ khiến tôi ngây ra mất vài giây, quyết định phải đuổi theo. Rừng hoang ở phía trước, nhiều hố, nhiều vực, thậm chí còn có cả... Trời ơi là trời! Mới chỉ nghĩ đến đó, ruột gan phèo phổ của tôi đã xốn sang. Tôi hét lên: Thầy ơi! À Báo ơi! Thằng kia nó chạy mất rồi, hộ em bắt nó lại! Tôi hộc tốc đuổi theo, không có dại nào giống cái dại nào. Đèn pin không có, điện thoại trong bao lô. Tôi lao giống như là một con thiêu thân vào khoảng rừng tối. Bóng của thằng Cường đã khuất sau những tán lá rậm rạp. Tôi nín nhịn không có gọi tên nó, chỉ cố đuổi theo, mà có gọi cũng chưa chắc nó đã nghe. Nhưng mà để những kẻ đang ẩn nấp ở nơi đây biết được thì khác gì lệ ông tôi ở bụi này. Rừng tối tăm, tôi buộc phải giảm tốc độ, mò mẫm. Gai rừng quẹt khắp nơi làm tôi phát bực. Tôi cố lần theo những bóng thân cây to, tránh bị tụt xuống những hố lẩn khuất trong những giữa những bụi cây. Không thể kiên nhẫn thêm, tôi cất tiếng gọi, tiếng lọt thỏm giữa những khoảng không gian rộng lớn. Thằng điên này sao tự nhiên lại chạy đi? Tôi chống tay thở dốc, thầm nghĩ: lạc mẹ rồi, cái thằng béo ú đấy mà sao nó nhanh như con hoẵng vậy? Bỗng có tiếng lào xào. Tôi giỏng tai nghe, bốn bề xung quanh đều phát ra cái thứ âm thanh đó, là cái thứ âm thanh loạt soạt của tiếng người đang bước chân đi, dẫm lên những lá cây, những cành mục. Tiếng người này đang dần dần bao phủ, quay lấy xung quanh, tiến lại gần tôi. Tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tôi buộc phải lựa chọn một hướng rừng thưa để mà chạy. Quái lạ, tưởng rằng khi chạy nhanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình. Thế nhưng không, tiếng huỳnh huỵch ở trên nền đất rừng vọng rất rõ, là có kẻ đang đuổi theo, mà rõ ràng không chỉ có một. Tôi hít một ngụm khí nặng nề, ngó xung quanh. Khung cảnh này quá là quen thuộc. Tôi chạy một quãng dài, bây giờ tôi lại quay lại chỗ cũ. Khốn nạn, gặp quỷ đả tường rồi. Tôi bị che mắt, chúng nó dùng quỷ thuật dẫn tôi chạy quay lại vòng ở khu vực này suốt từ nãy đến giờ. Chỉ có một mình trơ trọi, không có ai để bấu víu. Nếu như mà bỏ cuộc, tôi sẽ chết khô ở đây mất. Ngước lên trên, những thân cây cổ thụ lớn mọc ken dày như những ngón tay ma quái bao lấy tôi ở giữa. Tôi luống cuống thọc tay vào trong túi để xem mình còn mang theo những gì. Bao thuốc dở còn mấy điếu, bật lửa. Lần tay lên cổ là sợi dây mật mộc mà thầy đeo cho. Chỉ có thế. Tôi lựa một gốc cây lớn ngồi phịch xuống. Lúc này cũng không thể mạo hiểm mà giơ lưng ra giữa những khoảng đen kia. Biết đâu có một bàn tay nào đó lại thò ra chạm vào khiến tôi chết giấc. Chưa khi nào tôi dính phải trường hợp này. Tôi cố lần tìm trong trí nhớ từ nhỏ tới giờ. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều bậc đại trí đại đức, những hòa thượng, thượng tọa nổi tiếng. Ngặt một nỗi, nẻo Phật từ bi. Chưa bao giờ tôi được nghe thầy chia sẻ về những điều cần kíp để diệt trừ ma quỷ. Có chăng chỉ là những câu chỉ chú để tự bảo vệ bản thân, giác ngộ những linh hồn tà ác ở chốn rừng sâu, không phải là việc mà người xà phàm như tôi có thể làm được. Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra là bà nội mình có theo hầu thánh. Tôi cũng đã từng được mon men hóng chuyện với một vài vị thầy pháp hay tới làm lễ cho gia đình. Trong đó có một vị mà tôi vô cùng ấn tượng, bởi vì là thầy, thế nhưng bác cái tuổi còn trẻ. Bởi vì bác ấy lại còn là bạn học của bố từ nhỏ. Thầy Kiên là một thầy phù thủy cao tay, người nắm giữ rất nhiều bí thuật huyền học của kinh tộc. Trời ạ, đã có lần ông nhắc mà tôi quên. Dù không có nói chính xác về cách phá bỏ thuật quỷ đả tường, nhưng cách để phá đi sự che mắt của ma quỷ trốn hoang vu, rừng cao suối sâu thì có. Tôi bật dậy như là lò xo, châm vội một điếu thuốc, lựa nơi đất mềm cắm xuống, lấy thuốc thay nén tâm nhang, chắp tay dốc lòng bái thỉnh. Còn lại chín phương trời, lại mười phương chư Phật, kính lại chư Phật mười phương, còn kính lại thánh mẫu thượng ngàn, kính lại sơn thần thổ địa cai quản mảnh đất này, cánh rừng này. Thí chủ con giữa đêm thanh vắng, lạc rừng quên lối, ma quỷ hiện hồn quấy phá, này còn nhất tâm kính, vạn tâm cầu, kính lạy thánh mẫu, kính lạy các quan ngài rủ lòng thương, đưa đường chỉ lối, mở cho con một con đường sống, con trăm ngàn lạy đội ơn. Khấn xong, vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tôi phải chuẩn bị thực hiện một việc khó khăn. Thà tự làm mình đau còn hơn là chịu chết ở đây. Tôi nhắm mắt lấy răng cắn thật mạnh vào đầu lưỡi. Cái cơn đau buốt xốc lên tận óc. Tôi lấy hai tay bưng mồm nén chịu đựng, đứng phắt dậy, đùn một ngụm máu nhổ phì phì ra trước mặt. Tiếp theo đó, bàn tay trái tôi đưa lên, lấy đầu ngón tay đeo nhẫn co cụm vào đầu ngón tay cái, nín thở, nhắm mắt, bước đi, đếm đủ 7 bước. Tôi hé mắt rồi lao thẳng về đằng trước. Linh nghiệm, lời kêu cầu của tôi dường như đã được bề trên chứng cho. Càng lần sờ chạy tới, quang cảnh càng thay đổi. Thuật quỷ của đám ma rừng không che mắt tôi được nữa. Ông thầy Kiên đúng là thánh sống. Nếu như ngày đó không lân la hỏi chuyện, đời nào mà tôi được ông dạy mấy chiêu này. Kẻ đi trốn rừng thiêng nước độc, nếu như bị ma quỷ trêu ghẹo, chỉ cần niệm pháp danh tánh mẫu thượng ngàn, người cai quản của rừng núi non, làm đúng phép thánh dạy sẽ được cứu độ. Kẻ sống có tâm và lòng tôn kính Phật, thánh, đoái thương. Tôi chạy mãi, đi mãi, tôi linh cảm rằng nơi này đã khá xa điểm tôi xuất phát. Tôi chạy đi quá nhanh, tôi không cần biết có ai đuổi theo không. Thầy và A Báo có nghe tiếng tôi gọi mà đến cứu tôi hay không? Chạy một quãng mệt, tôi dừng lại thở dốc, cổ họng như bị nung cháy. Cảnh lạc rừng ngã nước, nó vô cùng đáng sợ. Bỗng trực giác mách bảo làm sao, tôi nén hơi thở, đưa tay vén mấy khóm cây bụi rậm ở phía bên trái, mỏ mẫm. Mại nó chứ, cái bóng áo trắng, thằng khốn là thằng Cường, nó kia rồi. Cơ mà, sao nó lại đứng úp mặt vào gốc cây? Đầu nó gật gật cái gì kia? Tôi rướn người định gọi nó. Tình thế ở lán đang căng thẳng, nó lại chạy biến đi làm tôi khổ sở như thế này. Bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi liếc nhanh xuống, một cánh tay to như hộ pháp đang vòng qua cổ ghì chặt lấy tôi. Tôi ú ớ vùng vẫy kịch liệt nhưng không thoát ra nổi. Một bàn tay đưa lên bịt miệng. Tôi bị lôi sành sạch vào một bụi cây ở gần đó. Trời tối, tôi lại yếu sức hơn. Đưa hai tay lên giằng co cũng không tài nào gỡ nổi cánh tay kia ra. Chợt, thân thể được dừng lại, không còn bị lôi đi nữa. Mắt tôi lúc này cũng tối sầm vì thiếu dưỡng khí. Có bóng người ở trước mặt, một cái bóng đen lừng lững. Chớp mắt, cố mấy lần soi kỹ lại. Quỷ tha ma bắt, cái mùi tanh tanh này là thằng Môn, là nó, là thằng khốn nạn đang ngồi chồm hổm trước mắt của tôi. Vậy còn thằng nào đang ghì lấy tôi ở đằng sau? Tôi cố gắng giằng bàn tay đang che miệng để hét lên, nhưng có giọng nói quen thuộc thì thào sát tai. Cậu ơi, Sân đây, đừng hét lên, là tôi, Sân đây mà. Dứt tiếng nói, dường như tôi đã nghe ra, vòng tay bắt đầu lới dần. Tôi xoay người lại nhìn cho rõ, đúng là Sân. Hắn đi cùng A Vàng lúc đuổi theo, tôi nhớ ra rồi. Tôi không chút sợ hãi, tôi co chân dùng sức đạp một cái rất mạnh về phía thằng Muôn. Tôi gằn giọng như là mất trí. Mẹ mày, A Vàng đâu, ở đâu? Thằng kia ngã lăn ra dưới, lấy tay ôm ngực, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó cười hay gào thét. Sân vồ ghì chặt lấy tôi, nói rất ngắn gọn nhưng đủ ý. Đừng mà, A Vàng đang ở gần đây. Em tôi tỉnh rồi, A Vàng cứu vía nó rồi. Bọn này đang lần đường về lán, thấy cậu. Cậu kia kìa, thấy lạ, lánh vào đây thì gặp được cậu à. Tôi vẫn đang bán tín bán nghi. Tao không tin, A Vàng đâu? Thằng Muôn lên tiếng. Là em, là Muôn mà. Em tỉnh rồi à, là thật mà, anh đừng khoát, anh nhìn kìa. Tôi ngây ra mất mấy giây, có lẽ là thằng này nó nói thật. Thằng Muôn được cứu là thật. Thế ra là tôi hồ đồ. Vậy còn thằng Cường? Tôi nhổm người dậy, vén bụi cây phóng tầm mắt ra cái chỗ mà thằng Cường vừa đứng tìm kiếm. Hai anh em nhà Sân Muôn cũng khẽ khàng ngồi kế bên quan sát. Tôi không còn một mình, đã có hai thằng này ở bên cạnh. Bạn tôi, thằng Cường cũng vậy. Một bóng người đang ở trước mặt của nó, bóng người đàn bà người Kinh. Tôi không rõ cô ta và thằng Cường đang giao tiếp bằng cách nào. Chỉ thấy nó đứng bình thản, cái đầu gật lên gật xuống, ra chiều đồng ý chuyện gì đó. Cô ta biến mất khi tay Lâm Tạc tiến lên đối đầu với hồn ma đứa con gái người Mông. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cô ta đang toan tính điều gì? Không đúng, đây rất có thể là một ảo giác. Tôi lại tiếp tục bị quỷ đả tường một lần nữa sao? Tôi khẽ cấu vào mu bàn tay một cái thật đau. Vẫn chưa tin, tôi lại nghĩ ra một phép thử. Người giúp tôi không ai khác là hắn. Tôi quay sang thẽ thọt. Môn, mày nhìn thấy cái gì ở đằng kia? Thằng này đưa tay gãi cổ sồn sột, làm cho tôi giận cả người. Không biết bao nhiêu ngày rồi nó còn chưa tắm. Nó nói: "Này, anh kia đứng với cái cô gì mặc áo lạ lắm mà." Nó nói bằng vẻ chân thật. Còn với tôi, đó là một sự thật không dễ chịu. Thằng Muôn chắc chắn không nói dối. Nó bị nhập mấy ngày nay, dù không biết bằng cách nào mà A Vàng giúp nó trở lại làm người. Nhưng kẻ đã từng bị người âm nhập, luân xa đỉnh đầu xoay rất chậm, tựa như một cánh cửa luôn mở, rất là welcome những linh hồn tới. Đồng thời nó chắc chắn có thể nhìn thấy hồn ma. Bằng chứng là ông anh nó cứ ngây ngẩn không hiểu hai thằng tôi đang nói về điều gì. Liệu tôi có nên xuất đầu lộ diện? Người đàn bà này dù chỉ là một vong linh, nhưng có tới 8 phần là thiện, 2 phần là đen tối. Cô ta thực sự là ai? Bằng vào cách nào mà một thằng cứng vía như thằng Cường mà lại trông thấy cô được? Tại sao lại là nó? Người cô ta theo suốt bao nhiêu năm là tôi cơ mà. Cô ta đang có âm mưu gì? Không vào hang thì làm sao bắt được cọp? Trong đầu nghĩ ra một kế hoạch dựa theo phỏng đoán. Tôi tin là thằng Cường đã bị vong linh người đàn bà dắt đến đây. Tôi kéo hai anh em nhà sân môn lại thì thào. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng hai anh em dường như có sự tin tưởng tuyệt đối với những người bên cạnh A Vàng, người đã giúp họ. Thằng Môn khẽ khàng di chuyển, chờ tôi ra lệnh. Ông Sân cũng biến đi một chập, quay lại với hai tàu lá khoai nước to. Tôi chửi thề: "Tôi thế này mà anh em nhà nó luồn rừng sâu như thú săn đêm. Thảo nào bọn chúng nó chạy trốn khỏi tôi dễ như vậy." Tôi dồn mọi nỗi lo lắng cho thằng Cường vào tàu lá khoai nước, chờ đợi. Y hẹn, thằng Muôn rời khỏi chỗ nấp, giả vờ cười thật lớn. Nó đóng một vai diễn quen thuộc, chí chá là một kẻ bị bắt vía. Càng lúc càng tiến lại gần chỗ thằng Cường đang đứng. Bạn tôi, dường như nó không nghe thấy tiếng thằng Muôn đang tới. Thế nhưng ánh mắt người đàn bà nhìn chằm chằm về hướng tôi và ông Sân ẩn nấp. Lộ rồi, kệ mẹ nó, lên. Tôi thúc giục ông Sân đứng dậy, cùng tiến về phía thằng Cường. Nấp đằng sau lưng ông Sân, tôi căng đến toát cả mồ hôi. Tôi sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất là đánh rơi cái thứ đang cầm ở trong tay. Tôi buộc phải lấp ló đằng sau lưng ông Sân để quan sát. Có vẻ như cô ta đã nhìn thấy cả tôi. Hai anh em nhà ông Sân quả thật giữ lời, họ không sợ hãi mà thực hiện kế hoạch. Xoạt một cái, tôi lách người hất thẳng vào gáy thằng Cường một tàu nước đái. Một cơn gió thổi tạt lại, thằng Cường run rẩy ngã ngửa ra đất, người đàn bà biến mất. Tôi thậm chí còn chưa biết xử trí thế nào. Ông Sân hét lên: "Này, bạn cậu ngủ rồi này à?" Tôi gật đầu, phải quay lại ngán lán ngay, tôi không biết đường. Chợt, tôi thấy Sân cười nha răng: "Tôi thuộc rừng này à, ban đêm tôi vẫn biết à." Ba bóng người kèm nhau chạy trong rừng vắng. Thằng Môn ỏng oằn người cõng thằng Cường ở trên lưng. Sân dẫn đường, tôi đi chốt. Sân đột nhiên quay lại hỏi: "Này, sao cậu lại đái lên người cậu này á?" Tôi mệt lên gắt: "Con mẹ nó, huyền thuật của người Kinh chúng tôi, ông không biết được đâu." Chapter 16: Tương kế, tự kế. Chúng tôi bám sát nhau, luồn rừng rất nhanh quay về lán. Nhắm chừng thằng Muôn có vẻ mệt, dù sao nó cũng mới được trở lại làm người. Có đủ ba hồn bảy vía, thân thể từng ấy ngày bị người âm giữ, có ăn uống được gì đâu. Tôi hô lên: Dừng đi Muôn, mày để tao cõng cho, tao trông mày mệt lắm rồi đó." Thật ngạc nhiên, thằng Muôn chỉ cười. Tiếng cười hiền hậu của thằng trai bạn mới chỉ 18 đôi mươi. "Em cõng được, em không mệt đâu à. Khúc gỗ to mấy lần, em còn cõng được à?" Tôi cảm thấy chạnh lòng. Xét nét ra, tôi và hai anh em nhà nó có thể coi như là kẻ thù. Kẻ bảo vệ, người lại đi chặt phá rừng. Nhưng cũng tội nghiệp, là vì nghèo, vì đói, vì thiếu ăn, mấy ngần ấy tuổi đã có vợ dại con thơ. Nó sai thì sai thật, thế nhưng đời ép nó ghê quá. Để sống, để tồn tại, anh em nhà nó cũng chả có lựa chọn. Nghị lực sống, bản năng sống của những người này tôi không theo kịp. Đang mải nghĩ vẩn vơ, tôi hổ chân tuột xuống một cái hố nông, ối lên một tiếng, thấy động. Hai anh em nhà sân muôn dừng lại. Sao đấy, sao đấy cậu ơi? Tôi gạt cành lá đứng lên, may là cái hố này cũng không làm sao. Có điều dưới đó bùn lầy, lá mục phân hủy tanh tưởi gớm ghiếc. Sân tới túm tay kéo tôi lên. Tôi hậm hực chửi thề, phủi phủi qua bùn đất ở trên người. Khoảnh khắc sau đó, chếch về bên tay trái, tôi vô tình thấy cái bóng chợt ẩn, chợt hiện. Tôi đứng ngây ra, mặc cho hai anh em nhà kia rục rã đi tiếp. Tôi không thể nhìn nhầm một cái bóng đó nho nhỏ, thấp lè tè. Chưa rõ là già trẻ, trai gái, nhưng trông nó cũng hư hư thực thực. Giữa rừng đêm như thế này, khó có thể là người. Thằng Muôn ngồi xổm, thả thằng Cường ngồi tuột xuống. Vẻ mặt của nó khó chịu. Tôi quyết định tiến lại gần, thẽ thọt, đưa tay chỉ. Mà đây, hướng rừng đằng kia, mày thấy gì không Muôn? Thằng Muôn lắc đầu ngoầy ngoậy, ý là chạy mệt, chỉ nhìn đường. Tôi đành thôi suy diễn về cái thứ mình vừa thấy. Mấy ngày nay đủ thứ chuyện xảy ra. Cảnh giác đương nhiên là tốt, nhưng cũng không nên nhìn gà hóa cuốc. Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục giục anh em chúng nó lên đường. Tôi đi sát, đỡ lên mông của thằng Cường, để thằng Muôn cõng nó đỡ mệt. Vì vậy mà tốc độ di chuyển chậm lại một chút. Vô lý, đang chạy, khí nóng bức ra theo mồ hôi, mà quái lạ sau lưng cứ cảm giác rờn rợn. Tôi cố nhịn, tự trấn an, chắc là rừng đêm, lo lạnh mà thôi. Chạy một lúc, khắc hết. Thế nhưng tôi nhầm, thật sự là tôi nhầm. Thứ cảm giác lạnh lạnh đó không những không mất, mà dường như càng ngày càng rõ rệt. Giống như có ai đó đang càng ngày càng tiến lại gần mình. Một ý nghĩ xẹt qua ở trong đầu. Phải rồi, thời khắc tôi hất văng nước đái vào người thằng Cường, bóng a người đàn bà cũng vụt biến mất. Dính phải thứ nước đó đối với linh hồn nói chung là một điều không hề dễ chịu. Có khi nào cô ta tức giận, giờ lẳng lặng đi theo chờ cơ hội hiện hồn quả trách tôi. Dù sao thì trong đầu tôi khi này còn cả mớ nghi vấn về hành động của cô ta. Trong thời điểm này, tôi không thấy người đàn bà đó đáng tin nữa. Còn cần phải làm gì bây giờ? Cô ta quá nguy hiểm. Hơn nữa, không phải là lúc nào muốn thấy thì cũng được thấy. Phải rồi, bản năng thường tình của con người là chạy trốn trước những nỗi sợ hãi, chứ không mấy ai đủ can đảm để đối diện với nó cả. Xem ra mấy ngày nay mọi chuyện diễn ra như là cơn ác mộng đã bóp nghẹt sự can đảm của tôi. Có quá nhiều lần tôi chỉ biết chạy trốn, cầu cứu rồi lại chạy trốn. Thử làm ngược lại, xem mọi thứ ra sao. Hồi tưởng về những lần lân la, nài bà kể về chuyện ma quỷ, tôi nhớ đến một chi tiết mà bà nhất nhất cấm đoán. Đó là tuyệt đối không bao giờ trong lúc đi đêm mà cúi người nhìn qua háng. Chưa một lần tôi hỏi bà vì sao lại không được làm như vậy, chỉ biết rằng đó là cách để bất chợt nhìn thấy ma. Có lẽ tôi cũng cần phải làm thế, để có thể chính thức đối diện với nỗi sợ hãi mơ hồ đang lẩn khuất trong tâm trí, để chắc chắn rằng điều tôi đang lo có thật hay không. Ngặt một nỗi, đang vừa đi vừa chạy, làm sao có thể làm được. Trong đầu nảy ra một ý, tôi hét lên, đau quá. Thằng Muôn nghe thấy thì giật mình, trở người lại ngó, đánh rơi cả thằng Cường huỵch một cái xuống đất. Tôi giả đò đau bụng, quỳ gục xuống, cắm đầu chạm đất. Thằng Sân chạy tới, lắc vai hỏi han, nhưng chưa được nói được tiếng nào. Lọt tai, qua hai gióng chân, ánh nhìn của tôi nhìn chiếu ra đằng sau. Tôi nhìn thấy là một đứa bé. Không, là một bé gái mặc một cái áo dài, trên tay cầm vật gì giống như cái chuông đang lắc qua lắc lại. Dù không rõ mặt, nhưng đứa trẻ tầm vóc nhỏ, chỉ độ 5-6 tuổi. Vật đấy, tôi đã trông chờ mình sẽ nhìn thấy bóng người đàn bà bí hiểm. Nào ngờ tôi thấy chỉ là một đứa bé, một đứa bé gái giữa đại ngàn hoàng lên, nơi mà tìm mỏi mắt chưa chắc đã thấy một nóc nhà giữa đêm khuya khoắt. Đúng là mưu hèn kế bẩn của tôi chỉ khiến cho tôi càng thêm run rẩy. Một cách vô thức, tôi vùng dậy loạn choạng chạy về phía trước, chạy để sống. Trong vô vàn linh hồn con người thường hay gặp ma, linh hồn trẻ nhỏ là loài đáng sợ nhất. Không ai biết đứa trẻ đó là quỷ thần hay đã thành tinh. Có đánh chết tôi cũng không tin trốn rừng hoang này có ông bố bà mẹ nào mà lại thả con đi lang thang theo chúng tôi như vậy. Tôi chạy bước chấm bước phẩy, đâm sầm vào vật vật gì đó mềm mềm. Ngước lên nhìn, tôi ngã lăn ra đất. Một bóng người tối thôi đang sừng sững trước mặt. Rõ ràng là tôi vừa đâm vào nó. Đôi chân mềm nhũn, tôi lê tay bỏ thụt lùi lại. Cái gì thế này? Cái gì? Đầu của tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ được đến vậy. Không lẽ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Cho đến khi có tiếng cười ồ lên từ phía sau, bóng người lại gần. Thằng này, bỏ lán đi đâu? Âm thanh quen thuộc, giọng nói điềm tĩnh là A Vàng. Đang đứng trước mặt tôi là A Vàng đã quay lại. Tôi chạy bổ tới túm lấy tay, dòm sát mặt, chính là A Vàng. Tay Sân đang ở gần. Hắn không nói dối, quả nhiên là hai anh em Sân Môn đứng đằng sau cười to, vẻ khoái chí lắm. Tôi cũng chẳng giữ gìn gì, gào khóc vào mặt ông Vàng. Tại nhà ông, bọn nó đến lán đông lắm. Tôi sợ, ai cũng sợ. Ông chạy đi đâu, làm cái đéo gì đấy? Không kịp để ông trả lời, tôi tiếp. Về đi, ở lán đang có thằng nào lạ lắm. Thằng bạn em bị ma bắt, em mới đuổi theo, nó kia kìa. Nói đoạn tôi mới chỉ tay về hướng những người còn lại. Tại sao lại có ba thằng đang ngồi chồm hổm thế kia? Thằng Cường vẫn còn đang bất tỉnh mà. Ông Vàng lúc này mới cười cợt, móc trong túi quần ra cái gì. Đèn bật sáng, ông Vàng hơ hơ cái ánh sáng từ cái điện thoại đen trắng về đằng trước. Tôi nhìn rõ Sân, Muôn và cả thằng Cường. Mắt đang chơm chớp, mồm thì đơm đớp, đầu thì lắc, miệng thì phì phò. Cái thằng mà mẹ này nó tỉnh từ bao giờ? Không chờ một giây, tôi lao tới đá thẳng vào đùi thằng Cường mà quát. Con chó, bố mày gọi bao nhiêu câu sao mày không dừng lại? Ông Vàng và Sân phải lôi tôi ra, còn thằng khốn kia vẫn ngồi bệt không phản ứng. Tôi còn đang vùng vằng muốn ăn thua với nó, nhưng cơn giận có phần chững lại đôi chút. A Vàng ngồi xuống, dí sát vào mặt nó quan sát, nhờ thằng Muôn cầm giúp cái điện thoại. A Vàng đưa tay lên che mắt của thằng Cường, miệng lầm rầm, bất chợt hú lên một tiếng dài. Ông lấy tay đập vào trán nó bôm bốp. Thằng Cường bấy giờ mới chính thức tỉnh lại, vã mồ hôi, thở hồng hộc, mắt đảo lia lịa. Là ông Vàng cũng vừa gọi vế của nó về. Vàng, bạn chó, ai đây? Ôi mẹ mày! Tôi cũng không biết là lên khóc hay lên cười. Thằng khốn nó nhận ra A Vàng với tôi, bây giờ lại cả thằng Muôn đang ngồi sát bên. Nó bấn loạn, khổ thân. Nó bất tỉnh nhân sự một lúc lâu, không biết là thằng Muôn đã bình thường trở lại. Nó vả cho ông Muôn một phát, ngã lăn quay ra. A Vàng nghiêm túc hỏi nó: Mày sao lại chạy vào đây à? Không thấy nó đáp, bàn tay run rẩy tháo đôi kính xuống lau lau, đôi mắt tái dại. Nó lên tiếng: Em đang đứng với thằng chó, nhìn thấy tay Lâm Tặc múa máy, hai tay em ủ đi, cứ ai đó có tiếng gọi em bảo lại cô bảo. Em quay ngang quay dọc thì không thấy ai, mỗi hai bà trong lán là con gái, làm gì có ai biết tên em mà gọi. Em quay hẳn lại, trông thấy cái bà tóc dài lắm, bà ấy đứng cách xa em mà tiếng nói cứ rót vào tai em. Bà ấy bảo em chạy đi, lũ ma quỷ chạy vào đây, lặp đi lặp lại. Em chả biết là mình mơ hay là tỉnh rồi, em không biết gì nữa. Em mở mắt mà em cũng chả biết là em đứng ở đâu. Có tiếng tay Sân xen vào: Này, Lâm Tặc làm gì? Thằng Cải làm gì à? A Vàng lại vặc lại: Yên nào, thằng Cải là thằng nào? Phải là thằng dính bẫy. Tôi gật đầu xác nhận, kể lại mọi chuyện từ khi A Vàng và ông Sân đuổi theo thằng Môn cho đến khi tay Lâm Tặc tên là Cải lên đồng. Tôi đi tìm thì thằng Cường gặp anh em nhà Sân Môn, duy chỉ có chi tiết về người đàn bà tôi vẫn không tiết lộ. A Vàng ngước nhìn tôi một hồi lâu, khiến cho tôi chột dạ, quay mặt đi chỗ khác đánh trống lảng. Ông gằn giọng: Này, mày có gì giấu tao sao? Tôi vẫn định rằng đến khi tôi nắm được thân thế hồn ma người đàn bà kia, tôi mới chia sẻ. ngặt một nỗi cô ta thật giả khó lường, cho nên tôi càng khó nghĩ. Cực chẳng đã, tôi ngồi xuống nói cho A Vàng và mọi người nghe về cái bóng ma người đàn bà dân tộc Kinh kia. Nghe xong ai nấy đều im lặng. Thằng Cường có vẻ bứt rứt sau lần đầu tiên trông thấy vong hồn lại còn bị người ta dụ ra tận đây. A Vàng khuôn mặt đăm chiêu một hồi lâu, anh hỏi: "Mày nói bọn ma kia sợ thằng tên Cải?" Tôi không cần nghĩ mà đáp: "Đúng hơn là sợ người bên trong cái thằng Cải đó." Hắn vừa lên tiếng, tiếng khóc tiếng cười im di. Đứa con gái váy hoa thì mắt đỏ vằn lại, còn người em kể thì cũng phải cúi đầu nữa. A Vàng, hắn như là có thuật thôi miên, cả em cả anh Cường không chịu nổi ánh mắt của hắn. A Vàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Chắc hẳn là anh cũng đang mông lung giống như tôi, là bạn hay là thù, là thiện hay là ác. Mấy bữa nay liên tục bị mấy con ma rừng quấy phá, chúng tôi đã gần như kiệt sức. Giờ lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới. A Vàng chắc đang lo nhiều hơn là tò mò. Như chợt nghĩ ra điều gì, A Vàng nhìn tôi dứt khoát: "Nó dắt thằng Cường đến đây là vì muốn mày cũng theo đến đây à? Về thôi, tao sợ là mọi người gặp cái nguy hiểm rồi ạ." Mặc kệ tôi còn đang lặng người suy nghĩ, A Vàng đã hô hồng sân dẫn đường đi. Mấy anh em khẩn trương quay về. Thằng Cường đã tỉnh, vì vậy chúng tôi di chuyển nhanh hơn. Chưa thấy yên tâm, tôi vẫn phải đi sát kèm nó. A Vàng như thường lệ vẫn đi chốt đoàn. Suốt quãng đường không có sự việc gì xảy ra, trừ việc thỉnh thoảng A Vàng đứng khựng lại quan sát cái gì ở đằng sau, nét mặt băn khoăn khó hiểu. Tôi cũng không có dễ chịu gì. A Vàng có ý tứ gì vậy? Càng củng cố thêm luận điểm của tôi về người đàn bà bí ẩn. Cô ta đang dắt tâm thực hiện một việc gì đó. Cô ta vừa có thể cản bước đứa con gái người Mông, lại đưa thằng Cường mộng mị đến đây. Đúng là không tầm thường. Đường về trước mắt, cánh rừng vẫn cứ vang lên từng đợt âm phong lạnh lẽo thổi ra vù vù. A Vàng cứ đi được một đoạn lại bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt sáng quắc nhìn ra đằng sau. Dường như có thứ gì đó vẫn đang bám theo chúng tôi vậy. Chúng tôi rảo bước chân chạy nhanh trở về lán, lẫn trong bóng rừng sâu hun hút. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3. Tập này có thể nói là căng đét đèn đẹt, đúng không các bạn? Tập này căng đét đèn đẹt luôn, từ đầu đến cuối, không có điểm nghỉ. Tôi thề với các ông là tôi đọc tôi còn thấy căng thẳng, chứ đừng nói là... Căng đét từ đầu đến cuối luôn, mọi thứ nó diễn ra nó càng kinh khủng. Nhưng mà hay, đúng không ạ? Mọi thứ đang dần dần được hé mở. Đúng là cái người đàn bà ở cái đoạn đầu bà ấy nói rất là đúng. Không nên tin ai bằng tin mình, đi rừng là như vậy. Đúng không ạ? Còn cụ thể ngày mai như thế nào thì chúng ta sẽ chờ ở tập cuối, vào ngày mai tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.